khiêu khích bên người, chương 9, góc truyện audio.com. Sở Hàm phải ở lại họp đến 9 giờ chờ đến lúc y về tới nhà đã là 9 rưỡi tối. Vừa ra khỏi thang máy đã thấy Châu Nhạc đứng ở hành lang tựa vào cửa nhà y, đang xem nhóm công nhân cậy sàn nhà. Thấy y đã về, hắn nhướn nhướn mi. Sao về muộn vậy? Họp, giải thích đơn giản một câu, Sở Hàm đứng ở cửa nhìn thoáng qua, phần tháo dỡ đã gần hết, tốc độ rất nhanh. Trong tay Châu Nhạc còn cầm một tách cà phê, hắn uống một ngụm rồi mới nói lại tình huống với Sở Hàm. Lúc bọn họ tới cậu còn chưa về, tôi có hỏi qua, bọn họ nói hôm nay lắt lại sàn nhà nên tôi để bọn họ vào làm trước, khóa cửa là do bên bất động sản mở. Bởi vì lúc trước từng có lần bên bất động sản tới kiểm tra hiện trường để tiến hành chi trả bảo hiểm, cho nên Sở Hàm có để lại cho mấy người bên đó một chiếc chìa khóa dự phòng. Phòng ngừa lúc y không có ở nhà mà bọn họ lại muốn đến kiểm tra tiếp. Kỳ thật Sở Hàm cảm thấy có chỗ nào đó không được thích hợp nhưng nhất thời lại nói không ra. Y đứng yên lặng trong chốc lát, Châu Nhạc ở bên cạnh bảo. Đồ ăn tôi để trong nhà bếp, cậu chịu khó hâm nóng lại một chút, bên này tôi trông giúp cậu. Nói xong hắn còn đẩy Sở Hàm một cái. Sở Hàm không còn biện pháp, chỉ có thể trở về nhà Châu Nhạc trước. Y họp đến bây giờ đã có chút đói bụng, tùy tiện ăn 2-3 miếng đã hết sạch thức ăn. Đem chén đĩa dọn rửa sạch sẽ, lúc Sở Hàm đi ra, Châu Nhạc tựa hồ vẫn duy trì y nguyên tư thế lúc trước không hề động. Nhìn sườn mặt của vị hàng xóm này, tâm tình Sở Hàm có điểm vi diệu. Một lát sau, Sở Hàm mới mở miệng, tôi xuống dưới lầu mua ít đồ. Châu Nhạc lúc này mới quay đầu lại, gật gật không nói gì. Sở Hàm xuống siêu thị dưới lầu mua ít bia, thuận tiện mua thêm 2 bao thuốc lá. Y đi rất nhanh, lúc trở về Châu Nhạc thấy y cầm một túi đầy bia thì không khỏi nhíu mày. Cậu thích uống thứ này? Sở Hàm lấy ra một lon bia, mở nắp rồi trực tiếp đổ thẳng vào miệng, một lon đưa cho Châu Nhạc ý bảo hắn cùng uống, nhưng đối phương không nhận lấy. Sở Hàm uống được 2 ngụm tựa vào bức tường đối diện Châu Nhạc nói. Cũng không phải là thích, chỉ là hôm nay muốn uống thôi. Tâm tình không tốt, coi như vậy đi, Sở Hàm tựa vào cạnh cửa, lại ngửa đầu uống tiếp, bia lạnh có thể giảm bớt áp lực phiền muộn trong lòng y lúc này. Y nhìn Châu Nhạc ở đối diện, tối nay, cảm ơn anh, khách sáo thế làm gì? Châu Nhạc uống một ngụm cà phê, công việc gặp khó khăn, nếu vì chuyện nhà bị cháy mà buồn bực, Sở Hàm sẽ không chờ nhiều ngày trôi qua như vậy rồi mới phát tác. Nam nhân buồn phiền không phải vì công việc thì là vì nữ nhân, mà theo quan sát của Châu Nhạc, Sở Hàm không phải là loại người thứ hai. Sở khách trọ đối với câu hỏi của Châu Nhạc thì chỉ cười cười, thẳng đến khi uống xong một lon bia rồi, y thuận tay ném vỏ vào thùng rác phía trước hành lang. Khi nào anh có thời gian thì đem tiền thuê nhà với tiền phí các thứ ghi ra đi, tôi sẽ trả cho anh. Lúc trước y có đề cập qua một lần, nhưng Châu Nhạc giống như không thèm để ý, tôi đem khách phòng cho cậu ở nhờ, không cần tiền thuê nhà gì hết, không cần là không cần. Đối với vấn đề này, thái độ của Châu Nhạc rất tùy ý, nhưng Sở Hàm lại kiên trì ngoài ý muốn. Vẫn là cho một con số đi. Lần này đổi thành Châu Nhạc không trả lời. Hắn mỉm cười uống cà phê thông minh không tiếp tục dây dưa vấn đề này. Chuyện xin lỗi, đến cuối cùng Sở Hàm vẫn phải đi. Góc truyện audio.com. Chuyện này người biết cũng không nhiều lắm, trong công ty cũng chẳng có mấy người hiểu rõ nguyên do, thậm chí việc Sở Hàm đi xin lỗi là mời Hoàng Dĩ Nhân đi ăn riêng một bữa, y cũng không nói với ai, kể cả Lý Chu Dương và Nhâm Kiệt. Ban đêm, y cùng Châu Nhạc uống rất nhiều rượu. Không phải bia, mà là 2 chai hồng tửu. 2 người ngồi ở ban công, câu được câu không nói chuyện phiếm. Lúc đầu là một mình Sở Hàm ngồi uống rượu giải sầu, Châu Nhạc từ thư phòng đi ra thấy được, thuận tay cầm theo 1 chai rượu nữa. Tầm nhìn từ ban công rất tốt, xung quanh không có nhà cao tầng, có thể rõ ràng quan sát được bầu trời đầy sao. Tửu lượng Sở Hàm ở vào mức bình thường, uống hơn nửa chai ý thức của y đã không còn rõ ràng lắm. Kỳ thật tôi uống rượu đế cũng được lắm. Sao mỗi lần uống phải thứ này, lại đặc biệt dễ say? Y lảo đảo tựa vào lan can, cảm thấy từng đợt choáng váng quay cuồng. Châu Nhạc khẽ cười, chắc là vấn đề thể chất. Nói xong hắn tiến lại gần Sở Hàm. Rốt cuộc là chuyện gì mà khiến cậu phiền muộn như vậy? Sở Hàm không phải là người khó đoán. Cảm xúc đều viết hết trên mặt y, có cao hứng hay không đều không thể lừa được ai. Tuy rằng y đã cố gắng không đem công việc dính vào cuộc sống thường ngày, nhưng Châu Nhạc cũng không phải kẻ ngốc. Đột nhiên bị người ta lại gần như vậy, Sở Hàm có điểm không thoải mái. Y lùi ra sau 2 bước kéo giãn khoảng cách giữa 2 người. Không, không có việc gì, vừa dứt lời Châu Nhạc đã không hề báo trước mà nắm lấy cằm Sở Hàm, bắt y phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Sở Hàm cùng một vấn đề, hỏi đến lần thứ 2 đã là kiên nhẫn cuối cùng của tôi. Ngữ khí không hề uể oải như bình thường, mơ hồ mang theo sự cảnh cáo nồng đậm. Nếu hiện tại Sở Hàm thanh tỉnh thấy Châu Nhạc như vậy có lẽ sẽ bị dọa chết. Hơn nữa tư thế hiện giờ của hai người thật phi thường không tự nhiên. Nhưng lúc này ý thức Sở Hàm đang rất mơ hồ. Y chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng Châu Nhạc lúc ẩn lúc hiện trước mặt mình, không có biện pháp đi xác định vị trí chính xác của hắn. Cồn, không quen với nó thì sẽ bị nó khống chế mọi giác quan, cảm thấy cái gì cũng lâng lâng không chân thật. Cho nên khi phát hiện mình có cố thế nào cũng không thoát được Châu Nhạc, Sở Hàm cũng lười đi chuốc khổ. Y tựa vào cạnh tường, để mặc Châu Nhạc nhìn mình từ trên xuống dưới, sau đó chậm rãi đem chuyện xảy ra ở công ty kể lại. Mang theo rất nhiều oán trách, mới đầu, Sở Hàm vẫn còn lắp ba lắp bắp, càng về sau ngữ khí lại càng mạnh mẽ, bất mãn bị đè dưới đáy lòng một khi đã tìm được chỗ phát tiết thì cũng sẽ không khống chế được mà xả hết ra. Sở Hàm nói xong lời cuối còn có chút phẫn nộ. Cứ nhớ tới cái mặt tên Hoàng Dĩ Nhân kia là tôi lại bực mình. Mẹ nó, sau này có cơ hội ông đây nhất định phải. Lời thề phía sau còn chưa nói xong, đột nhiên có một cơn gió thổi tới. Sở Hàm ném chai rượu trên tay đi, tham lam tiến về phía trước. Mát quá, đề tài đột nhiên thay đổi, ngay cả Châu Nhạc cũng theo không kịp. Hắn đứng ở bên cạnh, có điểm kinh ngạc nhìn Sở Hàm nghiêng nghiêng ngả ngả tựa vào lan can, vẻ mặt thích thú tận hưởng gió đêm thổi tới, bởi vì uống rượu nên sắc mặt đỏ hồng, loáng thoáng ẩn hiện dưới ánh đèn ban công nhàn nhạt. Sở Hàm này quả nhiên rất thú vị, nghĩ trong lòng như vậy, Châu Nhạc lại tiếp tục uống rượu. Tầm mắt xuồng xã vẫn chạy trên người Sở Hàm, mang theo cảm giác áp bách và dục vọng không chút nào che giấu. Góc truyện audio.com Người nào đó uống say ý thức đã không còn rõ ràng, áo sơ mi cởi ra hơn phân nửa, tầm mắt vừa lướt qua liền có thể thấy được lồng ngực hơi đỏ lên, trên mặt treo vài phần ý cười, cả người tựa vào lan can, cái tay thi thoảng vung qua vung lại. Châu Nhạc cảm thấy đây đúng là một cảnh tượng đẹp mắt. Nhưng hắn nhìn thì nhìn vậy, còn cái gì cũng không làm. Uống xong chai rượu của mình, Châu Nhạc đem máy tính từ thư phòng ra ban công, một bên thưởng thức bộ dáng mê man khi say rượu của Sở Hàm, một bên tiếp tục công việc của mình. Phách chương.